Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo tập số 36 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Chúng ta sẽ cùng theo chân Khương Vọng tiếp tục cuộc hành trình. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Khương Vọng đã gặp được Trọng Huyền Thắng, người có tên là Chân Vô Địch ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Và Trịnh Huyền Thắng có rủ Khương Vọng tiến vào Thiên Phủ Bí Cảnh, và Khương Vọng đã đồng ý để xem là tiến vào Thiên Phủ Bí Cảnh sẽ như thế nào. Diễn biến tiếp theo, mời các bạn đến với tập số 36. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 36. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Có một giọng nói hét lên: "Cút ra đây, để lão tử xem thử là ai lợi hại như vậy, có thể cướp mất danh ngạch của lão tử." Cửa phòng bị một chân đá văng. Khương Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử quần áo đẹp đẽ, quý giá, mũi như là chim ưng, đang đứng đối diện trợn trừng mắt mình. Hai hạ nhân tiểu lâu đứng bên cạnh muốn ngăn hắn ta, rồi lại không dám ra tay. "Chính là ngươi à? Một lão nhân gần đất xa trời như ngươi sao? Nửa người cũng đã nằm vào quan tài rồi mà còn chưa mở ra thiên địa môn, còn tranh giành vị trí với ta sao?" Hắn ta đẩy người chặn đường ra, chen vào trong phòng, hình như là không dám tin tưởng, giật mình và tức giận đan xen. "Cút đi." Trọng Huyền Thắng lạnh nhạt nói. Gương mặt mập mạp kia đã không còn nét hiền lành của ngày thường, giọng điệu không nặng nề, nhưng mà đôi mắt lại nheo lại càng đỏ. Sắc mặt mũi tên ưng kia, sắc mặt của tên mũi ưng kia cứng đờ, cố gắng nói: "Thắng ca, huynh thực sự cảm thấy lão nhân như thế này mạnh hơn ta sao? Tu hành cũng không thể tính được bằng tuổi tác đâu." Vị huynh đệ này, Khương Vọng nhịn không được phải lên tiếng: "Làm phiền ngươi nghiêm túc nhìn đi, tóc bạc đâu có nghĩa là tuổi ta lớn chứ." Người này không dám trực tiếp tranh luận với Trọng Huyền Thắng, nhưng mà lại không nể mặt Khương Vọng một chút nào. "Ai huynh đệ với người, cũng không có tự lấy chậu nước tiểu soi mặt bản thân của mình đi." Tuy Khương Vọng sẽ không tức giận vì những lời khiêu khích trắng trợn vậy, nhưng mà cũng khó giữ được tâm tình vui sướng. Lúc này Trọng Huyền Thắng nhẹ nhàng vỗ bàn tay lên vai quán: "Khương huynh người nếu cũng thật là, đừng lễ phép đến cả thứ chó thứ mèo như thế này chứ." Tên mập này có chút oán trách nói: "Hắn mà xứng sao?" Tên mũi ưng rốt cục cũng không nhịn được nữa, cả giận nói: "Thắng ca, huynh phải nhớ rõ mình đang mang họ gì nhé. Huynh vì một người ngoài lai lịch không rõ mà vũ nhục Trọng Huyền gia chúng ta sao?" "Trọng Huyền Tín, ngươi còn chưa có đủ tư cách dạy ta làm việc." Trọng Huyền Thắng lười biếng nhìn mũi tên mũi ưng đó: "Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta mà còn chưa đại diện cho Trọng Huyền gia được thì ngươi có thể hay sao?" "Được." Trọng Huyền Tín cắn răng nói: "Vậy không nói tới chuyện này. Hôm nay ta tới chỉ là muốn hỏi Thắng ca một câu. Chúng ta mới là người một nhà, huynh đẩy ta ra khỏi danh sách để đưa danh ngạch cho một người ngoài, huynh cảm thấy thích hợp sao?" Trọng Huyền Thắng chậm rãi đứng lên từ cái ghế, lại vỗ vỗ bả vai của Khương Vọng lần nữa, ý bảo hắn ta yên tâm. Sau đó hắn ta đi đến trước mặt của Trọng Huyền Tín, nhìn Trọng Huyền Tín mà nói: "Lần này tiến vào bí cảnh thiên phổ, lấy ta làm trung tâm, tất cả mọi chuyện tập trung để ta lấy được thần thông nội phủ là chủ. đây là quyết định tối cao mà các lão gia đã thông qua. Ta cảm thấy ai càng có thể trợ giúp mình thì ta có thể chọn người đó. Nói cách khác, ta muốn đưa vị trí này cho ai thì cho người đó. Hiện tại ngươi tới nói cho ta, vì cái gì không thích hợp? Không thích hợp như thế nào? Ánh mắt Trọng Huyền Tín có chút trốn tránh, nhưng mà vẫn cứng cổ mà nói. Nói thế nào thì ta cũng đang ở đáng tin hơn người ngoài. Ta cũng mạnh hơn hắn ta. Nếu nói đến trợ giúp, chả lẽ ta không trợ giúp được huynh nhiều như hơn sao? Không để ta ván đánh một trận đi, nhìn xem ai mạnh hơn, ai càng có tư cách lấy được vị trí này. Trọng Huyền Tín, ta nói một lần cuối cùng với ngươi. Trọng Huyền Thắng lời nói thêm cái gì nữa, chỉ vươn ngón tay mập mạp ra đâm vào ngực hắn ta, bình tĩnh nói: cút đi. Gương mặt của Trọng Huyền Tín lộ biểu cảm bị sỉ nhục, phẫn nộ, trông cực kỳ phức tạp. Nhưng mà cuối cùng cũng không dám nói cái gì. Hắn ta chậm rãi lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với ngón tay của Trọng Huyền Thắng, sau đó xoay người mà nhanh chóng rời đi. Bước chân hắn ta rất nặng nề, dẫm mạnh lên sàn gác đến mức nó run lên bần bật. Thắng thiếu gia, hạ nhân tiểu lâu không người giải thích. Tín công tử nhất quyết phải vọt vào chúng ta. Trọng Huyền Thắng cũng không nói gì, chỉ xua xua tay ý bảo bọn họ rời đi. Cửa phòng đóng lại một lần nữa. Bọn hạ nhân yên lặng rời đi không phát ra một tiếng động. Khương Vọng cười cười nói: thực ra cũng không phải là không thể đánh một trận, có lẽ ta sẽ không thua. Đi đường vạn dặm, chỉ mài một kiếm. Cả bản thân Khương Vọng cũng không có biết một kiếm của hắn ta ra khỏi vỏ sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng hắn ta có thể nói chắc chắn là đối mặt với bất cứ tu sĩ nào cùng cấp bậc, hắn đều có tư cách để đấu một trận, đều có cơ hội để thắng. Mà trong đó cũng bao gồm Trọng Huyền Thắng trước mặt. Cho dù hai đại bí pháp của hắn ta hoàn bộ khai hỏa, Khương Vọng tự nghĩ cũng có 5 phần cơ hội chiến thắng. Kết luận này đã là suy xét đến tình huống sau khi Trọng Huyền Thắng tiến dài lên thông thiên cảnh, tất nhiên sẽ có được thủ đoạn mới. Mà Trọng Huyền Tín kia còn thua xa thì càng không cần bàn. Đúng là không có gì không thể. Trọng Huyền Thắng ngồi lại vị trí, nói: nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Hắn ta là cái thứ gì mà muốn bằng hữu của Trọng Huyền Thắng ta chứng minh cho hắn thấy chứ? Khương huynh, ngươi nhìn xem trong phủ thành hôm nay có bao nhiêu người muốn chen vào bí cảnh thiên phủ đây? Có bao nhiêu người không cam lòng, khó chịu? Chả lẽ ta phải bắt ngươi một mình đi chứng minh hết với bọn họ? Trọng Huyền Thắng nhấc bầu rượu lên, đổ đầy 2 ly rượu. Ta thỉnh ngươi tới, ngươi chỉ phụ trách tới là được, còn chuyện khác không cần ngươi ra tay giải quyết. Chuyện vừa rồi do ta sơ sẩy, nè, ta nhận lỗi với ngươi. Thế gia cũng có sự phức tạp của thế gia, Khương Vọng hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ một gia tộc nhỏ như là Vương gia ở thành Phong Lâm mà còn chưa bao giờ ngừng lục đục với nhau, huống chi là gia tộc có thể coi là cự bá ở Tề quốc như Trọng Huyền thì. Tề quốc chính là cường quốc đương thời, cùng với Cảnh, Tần, Sở, Kinh, Mục hợp thành lục hùng ở trong thiên hạ. Trọng Huyền thị đã ăn sâu bén rễ, cành lá tốt tươi của cường quốc như vậy thì thực lực cũng khô không thua kém gì một tiểu quốc bình thường, không có khả năng tránh khỏi đấu tranh nội bộ. Khương Vọng nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng không có để ý chuyện như vậy. Mùng 7 tháng 3, đây là thời gian mà bí cảnh thiên phủ mở ra. Địa điểm nằm ngay ở trung tâm của thành thiên phủ. Đó là một cái hồ sâu có hình dạng tròn trịa, tên là Thiên Phủ Đạp, ngoài ra còn được gọi là Mãn Nguyệt Đạp. Ngày thường nó cũng không có gì kỳ lạ, hồ nước trong vắt, liếc một cái là thấy được đến đấy. Cũng có người không ngừng nghiên cứu kiểm tra hồ nước này vô số lần, nhưng mà vẫn không tìm ra bất cứ đặc thù nào. Nhưng mỗi người 12 năm, mãi tới lúc mà bí cảnh Thiên Phủ mở ra thì toàn bộ Mãn Nguyệt Đạp sẽ trở nên sâu thẳm. Lúc này Mãn Nguyệt Đàm trở nên sâu không thấy đáy. Trước mắt còn chưa nghe nói có ai có thể xem thấu được Mãn Nguyệt Đàm khi đang ở trạng thái này. Toàn bộ Mãn Nguyệt Đàm đã được một đại trận phòng hộ. Ở ngoài đại trận còn có tường cao cách xa nhau, hành lang dài vần quanh. Đây đều là do Tề Quốc làm ra, vì phòng ngừa người ngoài nằm ngoài danh sách mà quấy rối, làm ảnh hưởng cuộc rút thăm dò bí cảnh thiên phủ. Thành thiên phủ vốn được kiến tạo xung quanh lối vào của bí cảnh thiên phủ, cho nên nằm giữa tòa nhà này cũng chính là vị trí trung tâm nhất. Hàng năm Tề Quốc có một chi đội đóng quân tại đây. Thành thiên phủ có thể nói là vững như núi cao, tà ma ngoại đạo dám tới tìm chết bao năm qua đều đã chết sạch. Năm nay Tề Quốc quyết định đưa ra 10 vị trí trong danh sách. 10 người này không bị hạn chế về quốc tịch, xuất thân, lưu phái tu hành, không quan tâm đến thiện ác chính tà, chỉ cần là cường giả là được. Cuộc chiến chọn lọc kịch liệt kéo dài mấy ngày cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo thành sự phồn vinh của thành thiên phủ. Đương nhiên hiện giờ có kết luận cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất suốt cuộc cũng đã tới. Bí cảnh thiên phủ sẽ mở ra vào tối hôm nay. Khương Vọng sớm đã theo Trọng Huyền Thắng tới bên ngoài hậu trường Mãn Nguyệt Đàm để chờ đợi. Mà không chỉ có bọn họ, hầu như người nào cũng tới Mãn Nguyệt Đàm đợi trước, bởi vì không ai biết được bí cảnh thiên phủ sẽ xảy ra cái gì. Điều này cũng có nghĩa là bất kể họ có làm được trong bí cảnh thiên phủ cái gì cũng không ai phát hiện. Mỗi người tham dự bí cảnh đều có khả năng là đối thủ cạnh tranh, cần quan sát trước một chút để có chuẩn bị nhất định. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Trọng Huyền Thắng đối với bí cảnh thiên phủ lần này. Trên cơ bản, đa số tu sĩ tham dự bí cảnh thiên phủ ở đây đều có tu vi thông thiên cảnh. Đây là giới hạn tối đa để có được bước vào bí cảnh thiên phủ. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ Tề Quốc được chọn đều cố ý áp chế tu vi của bản thân ở thông thiên cảnh, không chịu đẩy ra thiên địa môn, là vì chờ đợi bí cảnh thiên phủ mở ra. Vận khí tốt thì chỉ cần chờ 1-2 năm, mà nếu không may thì chờ suốt 12 năm. Có đáng hay không thì mỗi người một ý. Rất nhiều trưởng bối gia tộc cũng chờ ở nơi đây, đơn giản là muốn trợ giúp con cháu phán đoán đối thủ trước khi vào trận, lại chỉ điểm con cháu đôi câu vài lời. Tu sĩ thành thiên phủ thì bảo vệ bốn phía, duy trì trật tự, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Mọi người đều đang nói chuyện với người mình quen biết. Trong tiếng ồn ào, chợt nghe đến một giọng nói hùng hãn hô to: "Trương thị này là của gia tộc nào? Sao đã có được một vị trí bước vào thiên phủ chứ? Không cần cạnh tranh hay sao? Những danh môn kia thì thôi đi, nhưng mà ta chưa từng nghe nói trong Tề Quốc có Trương gia nào hết." Mọi người nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người lên tiếng là một thiếu niên cao lớn, dung mạo không tệ, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra hung ác, nhìn là biết không dễ chọc. Mà hướng hắn ta nhìn sang lại là một thiếu niên đang sợ hãi rụt rè. Chỉ vừa nhìn qua là mọi người hiểu ngay vì sao thiếu niên cao lớn kia lại khiêu khích, bởi vì người này rõ ràng có tu vi bát phẩm chu thiên cảnh. Mọi người ở đây, ai mà không thuộc về tu vi thông thiên cảnh, hoặc là xuất thân từ thế gia danh môn, hoặc là trải qua cạnh tranh kịch liệt, cướp đoạt vị trí từ trong tay anh hùng các nơi tề tụ ở thành thiên phủ. Mà tu vi thiếu niên này không cao thì thôi, ở bên người còn không có lấy một trưởng bối, rõ ràng không có xuất thân gì hiển hách, càng đừng nói dáng vẻ người này sợ hãi nhút nhát, không có chút khí khái, không hiểu sao làm cho người ta sinh ra ghét. Người hỏi chuyện là con cháu của Tinh Hải Cao Thị, Cao Kinh. Trọng Huyền Thắng giải thích với Khương Vọng nói: "Họ Trương kia thì ta không có quen biết." Khương Vọng nhìn thiếu niên tên Cao Kinh nọ, có thể được Trọng Huyền Thắng cố ý nhớ đến, tất nhiên thực lực không phải tầm thường. Bên cạnh Cao Kinh còn có một thiếu niên rất im lặng, chứng minh Cao gia có hai người được vào thăm dò bí cảnh thiên phủ lần này, bởi vì có thể thấy được nội tình của Tinh Hải Cao, Cao Thị đã gần sát với Trọng Huyền Thị. Trọng Huyền Thị là danh môn thế gia hàng đầu của Tề Quốc, thì có được 3 vị trí, là một trong những đời sau trung tâm được 4 gia tộc bồi dưỡng. Đội ngũ thăm dò lấy Trọng Huyền Thắng làm trung tâm, ý kiến quán ta quan trọng nhất, nên mới có thể dịch ra một vị trí cho Khương Vọng. Trừ Khương Vọng ra, còn có một người khác, đó là tử sĩ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn ta. Tử sĩ không có họ tên, chỉ lấy thập tứ là danh hiệu. Hắn ta mặc giáp toàn thân, khuôn mặt ẩn trong một cái mũ, chỉ yên lặng đứng phía sau Trọng Huyền Thắng, không nói một lời. nhưng hắn ta có thể đứng ở phía sau Trọng Huyền Thắng, đủ thấy Trọng Huyền Thắng tin tưởng người này đến mức nào. Lúc này không khí trong sân hết sức khẩn trương, mọi người đều nhìn chăm chú vào thiếu niên Trương gia chờ y số mặt. Con cháu giành mồn không chịu xếp chung hàng với hạng người vô danh, mà những người vất vả đoạt được vị trí này càng phẫn hận với hành vi ngồi mát ăn bát vàng của y. Thiếu niên kia cúi đầu ngập ngừng nói: Ta là Phượng Tiên Trương Thị. Hả? Cái gì? Ngươi là ai? Trương cái gì? Hiển nhiên Cao Kinh đang cố ý làm nhục. Nói chuyện thôi mà còn nói không rõ, còn có tư cách mà ước mơ bí cảnh thiên phủ sao? Chẳng lẽ vị trí này của ngươi là dùng tiền mua à? Không. Thiếu niên Trương Thị hoảng hốt ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt ngây ngô non nớt. Ta là Trương Vịnh. Vị trí này là do tổ tiên truyền xuống. Cho dù cảm thấy phẫn nộ, y cũng không dám tranh phong trực diện với Cao Kinh. Đúng lúc này, chợt có một giọng nói cất cao truyền đến từ bên ngoài. Liều chết triền miên thì phú quý dài, lấy thần quyền quốc thì mang tiếng vô danh. Thiên hạ đều tụng Thạch Môn Lý, còn ai nhớ tới Phượng Tiên Trương? Cả đám đông câm lặng. Cao Kinh thì đột nhiên biến sắc. Bởi vì ai trong thiên hạ cũng biết, Tĩnh Hải Cao Thị quật khởi là sau khi vị Tĩnh Quý Phi kia, là sau khi vị Tĩnh Quý Phi thiên kiều bá mị kia được sùng ái, đều là chết. Nhưng một người là liều chết trên giường, còn một kẻ là chết ở xa trường. Nhưng mà kết quả lại là người trước quý báu lâu dài, người sau thì danh điêu tàn. Cái loại châm chọc không chút che giấu này rõ ràng đang làm nhục Cao Thị. Không chỉ Cao Kinh mà những trường bối Cao Thị đi cùng hắn ta tới đây cũng giận dữ, đang muốn nhìn xem người phương nào nói ẩu tả, nói không ra lẽ thì phải lấy huyết tẩy nhục. Từ hướng giọng nói này, có ba người đi vào từ bức tường cao. Chỉ vòn vẹn ba người lại tạo ra cái khí thế mênh mông quần quần. Người đi ở bên trái là một nam tử mặc nho phục trán cao. Hắn ta vừa đi vừa nói: Năm đó Khương Thị bất đức, Đế Duệ lưu vong. Sau đó có Lý Thị, Trương Thị điên thủ ủng hộ Khương Vô cứu phục quốc. Trước có tổ tiên Trương Thị chín lần chiến thắng quay về, kịch liệt mà chết. Lại có tổ tiên Lý Thị dùng 10 mũi tên phá tan Hùng Thành, đại phá phản quân. Vì thế Khương Vô cứu mới có thể quốc phục được. Hiện giờ xương cốt anh hùng đã tan, thế gia điêu tàn, thế nhân đều nói Thạch Môn Lý xuất hiện tầng tầng lớp lớp hào kiệt. Ai còn nhớ rõ Phượng Tiên Trương 999 vậy? Máu ướt giáp y, lại bảo vệ cho Khương Vô cứu chu toàn chứ? Người này chính là Hứa Tượng Càn mà Khương Vọng từng gặp ở Hữu Quốc, không ngờ lại gặp mặt tại đây. Mọi người đều im lặng. Thế gia điêu tàn, chuyện cũ của anh hùng bị gió cuốn bay đi. Lấy danh vọng năm đó của Phượng Tiên Trương Thị, thì sao lại có thể có được một vị trí duy nhất trong danh sách mà đi vào bí cảnh thiên phủ? Nhưng mà nhiều năm truyền thừa xuống, cuối cùng chỉ còn lại một vị trí mà thôi. Hơn nữa, chỉ còn một thiếu niên có tu vi chu thiên cảnh đơn độc tới đây, ở bên người không có lấy một trường bối bảo vệ. Có thể thấy được Trương Thị điêu tàn tới mức nào, nhưng mà có thể vô cớ làm nhục hậu nhân anh hùng sao? Trong sân là một mảnh trầm mặc, chỉ có Trương Vịnh rơi lệ đầy mặt. Cao Kinh thay đổi đầu thư, cắn răng nói với Hứa Tượng Càn: Thơ này là do ngươi viết sao? Lúc này Trọng Huyền Thắng kề vào vai tai Khương Vọng mà giới thiệu: Người này hẳn đã giúp đỡ bên ngoài mà Thạch Môn Lý Thị mời tới. Người bên cạnh hắn tên là Lý Long Xuyên, là đối thủ mạnh thứ hai của chúng ta. Báo phụ của Lý Long Xuyên là Lý Chính Thư cũng tới. Ông ta là danh nho của Thư viện Thanh Nhai. Thạch Môn Lý không hổ là đại tộc danh môn. Thư viện Thanh Nhai vốn là một trong 4 thư viện nho gia lớn nhất được thiên hạ công nhận. Tay trái có đủ vọng tộc, tay phải ôm trọn thư viện thiên hạ. Khó trách ngang ngược kiêu ngạo như là Tĩnh Hải Cao Thị mà vẫn phải giữ thái độ hết sức cẩn thận khi đối đãi với một Hứa Tượng Càn xa lạ. Không ngờ Hứa Tượng Càn lại tức giận. Hứa Tượng Càn này tự phụ thơ tài, tuyệt đối không có lừa đời lấy tiếng. Thơ này là tiên sinh của ta làm theo cảm hứng, chỉ là quá hợp với tình hình hiện tại, nên ta nhịn không được đọc ra mà thôi. Vậy tiên sinh ngươi là ai? Trưởng bối của Cao Kinh gặn hỏi, tức giận bừng bừng, có ý muốn truy cứu cho bằng được. Lý Chính Thừa là một nam tử trung niên, thân dài hiên ngang, tóc tuy đã pha xương nhưng lại rất có mị lực. Nghe thấy câu hỏi này, ông ta nhẹ giọng cười nói, Tượng Càn là đệ tử Mặc Gia của hào hữu Chí Giao của ta. Hắn nhờ ta trông chừng chăm sóc y trong bí cảnh Thiên Phổ lần này, thỉnh Cao huynh rộng lượng. Miệng nói là thỉnh ông ta rộng lượng, nhưng trái một câu hào hữu Chí Giao, phải một câu trông chừng chăm sóc, rõ ràng là muốn ra mặt vì Hứa Tượng Càn. Mà đại nho Mặc Gia của thư viện Thanh Nhai cũng có tiếng là ân thù khoái ý, viết thơ trào phúng thậm chí là nhục mạ ai cũng không phải là chuyện gì lạ lùng. Ngày nào đó ông ta không mắng trời người mới gọi là lạ. Sắc mặt trường bối Cao Kinh lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể căm giận phẩy tay áo một cái. Nếu là tiểu bối, Lý huynh cũng nên quản thúc cho tốt mới đúng. Câu thơ mà Hứa Tượng Càn đọc gần như là nhắm thẳng vào mặt của Tĩnh Hải Cao Thị mà tát. Nhưng mà chẳng những bọn họ không thể trêu vào Thạch Môn Lý, càng không thể trêu vào thư viện Thành Nhai, đành phải nuốt cơn tức này vào bụng. Nhưng mà Tĩnh Hải Cao Thị không muốn so đo, Hứa Tượng Càn lại không dừng lại. Nói đến tự phụ thơ tài, thật ra ta cũng có cảm hứng làm thơ. Hứa Tượng Càn khụ khụ một tiếng, nhìn có vẻ là muốn sáng tác ngay một bài thơ ở đây. Suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi còn có cảm hứng cái gì? Lý Chính Thư cười tủm tỉm mà vỗ bả vai của Hứa Tượng Càn. Cả bụng văn thơ hắn ta lập tức nghẹn ngược vào trong bụng. Tuy Thạch Môn Lý không sợ Tĩnh Hải Cao, nhưng cũng không nên đắc tội bọn họ quá triệt để chứ. À, được được được, ta không còn hứng nữa. Hứa Tượng Càn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đám cầu đại nho này. Hắn ta đã cập quan, vậy mà một lời không hợp còn tay đấm chân đá, hắn ta đi đâu nói rõ lý lẽ được đây? Mà có nói cũng không nói được. Hắn ta ủ rũ cụp đôi, ở trong mắt xoay tròn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ồ, Khương huynh đệ. Một trận phong ba được giải quyết trong im lặng. Thế ra ngấm ngầm va chạm thế nào thì chỉ có người có tâm mới thấy được, mà có lẽ bản thân Hứa Tượng Càn cũng không có cảm giác gì. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Phủ mà gặp được Khương Vọng, hắn ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hai người cũng tạm là coi là bạn chung hoạn nạn trong một thời gian ngắn. Tuy rằng lấy bối cảnh hiện giờ mà Hứa Tượng Càn biểu hiện ra thì có lẽ lúc ấy người thực sự bị nguy hiểm chỉ có Khương Vọng mà thôi. Hứa huynh. Khương Vọng cười như không cười mà nói, sao không gọi là đại thúc? Hứa Tượng Càn xua xua tay, à, lúc trước mặt mũi vụng về. Vừa dứt lời, hắn ta cực kỳ nhiệt tình kéo thiếu niên oai hùng chán có quấn đai ngọc bên cạnh qua, giới thiệu về Khương Vọng trước. Đây là bằng hữu ta quen biết ở Hữu Quốc, thoạt nhìn thì lớn tuổi đấy, nhưng mà thực ra tuổi còn trẻ mà tóc bạc thôi, còn rất là trẻ nha, nhân phẩm rất tốt. Hắn ta lại giới thiệu thiếu niên oai hùng, đây là Lý Long Xuyên, rất giỏi bắn tên. Khương Vọng và Lý Long Xuyên liếc nhìn nhau, cũng bắt đắc dĩ cười cười. Chào hỏi nhau xong thì hàn huyên chưa được mấy câu, Khương Vọng đã cảm giác Trọng Huyền Thắng đang trọt hắn. Tất nhiên Trọng Huyền Thắng có quen biết Lý Long Xuyên, nhưng mà cũng không có chủ động nói chuyện với hắn ta, mà là lặng lẽ dùng ngón tay béo tròn điên cuồng trọt trọt Khương Vọng, dùng giọng nói thì thào nói nhỏ bên tai Khương Vọng. Người chú ý một chút, đây là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đấy. Có lẽ Lý Long Xuyên cũng chú ý tới động tác nhỏ của Trọng Huyền Thắng. Hắn ta cười nói, à, Trọng Huyền huynh, lâu quá không gặp nhỉ. Nhờ phúc của ngươi. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, tiểu gia sống cũng không có tệ. Lý Long Xuyên cười cười không nói. Trọng Huyền Thắng lại liếc hắn ta một cái, mà sao đường đường là Lý Long Xuyên cũng cần nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài vậy nhỉ? Đương nhiên là ta không cần. Lý Long Xuyên cười nhạt, lộ ra sự tự tin cực mạnh. Hứa huynh cũng không phải trợ giúp của ta, tiến vào bí cảnh Thiên Phủ lần này hẳn không cần giúp ta đoạt cơ duyên. Ai có được thì là của người đó, Nói ra thì bọn ta cũng coi như là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa hắn cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình. Đúng vậy. Hứa Tường Càn mang vẻ mặt chính khí mà nói tiếp. Cuộc tranh đấu của người quân tử thì nhất định là phải dùng toàn lực ứng phó. Trọng Huyền Thắng cảm thấy mình đang dán mặt lên cho người ta tát một cái, thực sự không thú vị. Hắn ta kéo Khương Vọng đi, nói: vậy chúng ta gặp trong bí cảnh thiên phủ đi, chúng ta phải đi qua bên cạnh thương lượng chiến thuật. Dứt lời thì lôi mạnh Khương Vọng đi vào một góc. Tất nhiên thập tứ luôn đi theo sau hắn ta, một tấc cũng không rời. Khương Vọng đành xin lỗi và cười cười với Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn, sau đó thì đi theo. Thật ra làm gì có chiến thuật để mà thương lượng. Cái gì nên thương lượng trước đó đã sớm bàn bạc hết rồi. Mọi người đều không biết gì về những tình huống trong bí cảnh thiên phủ, nên cũng không có gì để mà thương lượng cả. Trọng Huyền Thắng chỉ đơn thuần là muốn kéo khoảng cách với Lý Long Xuyên mà thôi. Điểm này thì Khương Vọng biết, Lý Long Xuyên cũng biết. Có lẽ có Hứa Tượng Càn là ngoại lệ. Hắn ta vẫn còn cực kỳ nhiệt tình mà phất tay. Khương huynh, gặp trong bí cảnh nha, cuộc tranh đấu của người quân tử. Nói xong vẫn còn cực kỳ hữu lực mà ôm quyền. Bên Trọng Huyền Thắng kéo Khương Vọng vào trong góc, miệng không ngừng dặn dò. Tuy ngoại hình cái tên tiểu tử Lý Long Xuyên này bình thường, không có gì nổi bật, nhưng mà thực lực thật sự là rất mạnh. Chúng ta nhất định không thể thiếu cảnh giác. Đừng ở bên cạnh hắn ta lâu quá. Lâu quá thì mũi tên của hắn ta có thể tự động tìm ra nhược điểm của người đấy. Khương Vọng hơi giật mình. Đáng sợ như vậy à? Hắn hoàn toàn xem nhẹ sự tự tin về mặt nhan sắc không biết từ đâu ra của Trọng Huyền Thắng. Hoặc có thể nói, hắn bất chi bất giác quá quen rồi. Không thì ngươi nghĩ sao? Trọng Huyền Thắng thực nỗ lực trắng trợn với đôi mắt nhỏ, bỗng lại có chút ngượng ngùng nói. Theo lý thuyết thì chúng ta đã bằng hữu, không nên bảo ngươi thay ta tìm cơ duyên. Nhưng mà cơ duyên thần thông nội phủ cực kỳ quan trọng với ta, chờ ta lấy được cơ duyên, lập tức sẽ giúp ngươi lấy. Có hề gì chứ? Khương Vọng bật cười, nói. Huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán sòng phẳng, ngươi cũng không dụ dỗ ta, là bản thân ta đồng ý. Nói ra thì cho dù ta bằng lòng giúp ngươi, người khác tìm cơ duyên, người ta có chịu cho ta một vị trí tham gia hay không? Trọng Huyền Thắng đột nhiên có chút cảm động, vỗ vỗ bả vai Khương Vọng. Người có thể nghĩ như vậy, thật tốt quá. Thực ra có đôi khi, muốn phân rõ tốt xấu cũng không có dễ. Vấn đề đúng mực luôn khó mà nắm bắt nhất. Cái gọi là một thăng gạo thì nuôi ân nhân, một đấu gạo thì tạo kẻ thù. Chính là vấn đề hai bên đều không giữ được đúng mực. Chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng rồi so đo, chỉ biết sinh hiềm khích ở trong lòng, khoảng cách càng lúc càng lớn. Mà trực tiếp nói rõ mọi chuyện như là Trọng Huyền Thắng thì lại không làm tổn hại tình nghĩa. Trong sự thấp thỏm, chờ mong và giao lưu của mọi người, thời gian chậm rãi trôi qua. Bỗng nhiên có người nhìn thấy, không biết từ khi nào trung tâm của Mãn Nguyệt Đàm đã xuất hiện bóng ngược của một vầng trăng tròn. Nhưng trăng trên bầu trời rõ ràng còn chưa dâng lên. Nhưng mà vào lúc này, bóng đêm buông xuống. Toàn bộ kiến trúc bên ngoài Mãn Nguyệt Đàm là một hành lang dài vây quanh đến cả Mãn Nguyệt Đàm. Mái cong của hành lang dài tuyệt đối không vượt qua làn danh. Toàn bộ Mãn Nguyệt Đàm đều lõa lộ dưới bầu trời đêm. Căn cứ vào kinh nghiệm ngày xưa, thời gian chỉ định là khi mặt trăng trong nước và bóng trăng ở trên trời trùng khớp lên nhau. Lúc đó bí cảnh thiên phủ sẽ mở ra. Khương Vọng quan sát sắc trời. Còn một khoảng thời gian nữa thì trăng mới lên giữa trời. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân rõ ràng nhịp đều vang vọng vào tai của mỗi người tại đây. Sắc mặt của Trọng Huyền Thắng thay đổi. Hắn ta nói với Khương Vọng. Đối thủ lớn nhất đã tới. Đi ra từ hành lang dài, đi đến Mãn Nguyệt Đầm là một nam tử mặc võ phục, có gương mặt cực dài. Mặt hắn ta rất dài, nhưng mà lại không làm cho người ta cảm thấy khó coi. Ngược lại vì có một đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, nên hắn ta có được một mị lực rất độc đáo. Cho dù bí cảnh thiên phủ sắp mở, đám người vẫn không nhịn được mà nói nhỏ khe khẽ. Sao hắn ta lại tới? Vương Di Ngô, sao hắn ta lại tới đây? Hắn cần cái gì chứ? Đây là động tĩnh mà ngay cả Lý Long Xuyên tiến vào cũng không thể gây nên. Có thể thấy được áp lực mà người này mang đến lớn cỡ nào. Hắn là ai? Để tránh gây phiền phức, Khương Vọng chỉ truyền âm mà hỏi. Trong tai truyền đến giọng nói chứa tức giận của Trọng Huyền Thắng. Là đệ tử quan môn của quân thần đại tề Khương Mộng Hùng, tuổi nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, nhưng mà được Khương Mộng Hùng đặt hy vọng là quân thần đời sau của Tề Quốc. Hắn căn bản không cần bí cảnh thiên phủ. Tuy hắn còn ở thông thiên cảnh, nhưng mà vừa khai mạch hắn đã cảm ứng được hạt giống thần thông của mình rồi. Khu Kiền Hải quán sớm cũng đã được gột rửa rõ ràng. Với hắn thì thiên địa môn do như là tờ giấy mỏng vậy. Hắn chỉ cần mở thiên địa môn ra là có thể lập tức gõ mở nội phủ, hái được thần thông, căn bản không cần phải mài giũa ở đằng long cảnh. Hắn ta còn nán lại trước thiên địa môn, thuần túy là vì hắn quá mạnh. Thiên địa môn không đủ tiêu hao quá nhiều sức mạnh quán. Trong nháy mắt khi đạo mạch đằng long hắn cũng sẽ không cách nào kiềm chế được sức mạnh. Rất có thể sẽ tổn hại đến khu kiền hải, làm ảnh hưởng đến căn cơ đại đạo. Khương Bọng Hùng vẫn đang tìm mọi cách mà gia tăng cường độ thiên địa môn quán định. Thiên địa môn là một cửa ải hiểm yếu trên con đường tu hành, chặn đứng được bước chân của vô số người tu hành. Có người cả đời không mở ra được thiên địa môn, có người mở thiên địa môn rồi cứ thế mà thể xác và tinh thần khô kiệt, không cách nào có thể duy trì đạo mạch đằng long dẫn tới đằng long cảnh, sinh ra rất yếu ớt. Mà dạng thiên tài như là Vương Di Ngô lại vì thiên địa môn quá yếu ớt, không thể không trì hoãn bước chân. Từ lời nói của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng bắt giữ được một trọng điểm. Vương Di Ngô căn bản không cần bí cảnh thiên phủ, nhưng mà hắn ta vẫn tới. Cho nên, Khương Vọng hỏi, hắn đã đến vì ngươi à? Lấy thực lực Trọng Huyền Thắng, nếu khai hỏa toàn bộ chiến lực cũng có thể thoải mái đánh lên 100 người đứng đầu thông thiên cảnh ở trong Thái Hư huyễn cảnh. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì cái gì sức mạnh Trọng Huyền Thắng muốn thăm dò một bí cảnh mà tất cả đối thủ đều bị hạn chế dưới tu vi đằng long cảnh, vẫn còn cần tìm người giúp đỡ. Sắc mặt Trọng Huyền Thắng cực kỳ khó coi. Ta cho rằng hắn không đàm đến mức này. Tiếng giày dẫm trên mặt đất phảng phất vẫn như gõ vào trái tim của mỗi người cạnh tranh. Vương Di Ngô đi qua đám người, lập tức đến trước mặt Trọng Huyền Thắng đang đứng ở trong góc. Hiện tại trở về vẫn kịp, hắn ta nói. Tới lúc này vẻ mặt của Trọng Huyền Thắng bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ta nhèo đôi mắt vốn đã tì hí kia lại. Ngươi và Trọng Huyền Tuân quả thực là tương giao sâu đậm. Hắn ta không uy hiếp, bởi vì uy hiếp vô dụng. Hắn ta không khiêu khích, bởi vì khiêu khích chỉ là tự rước lấy nhục. Nhưng hắn ta sẽ không trở về, hắn ta chỉ có thể đánh trả. Người không hiểu Trọng Huyền Thắng sẽ cảm thấy người này thực lực thực sự phức tạp, có khi ấu trĩ, có lúc thâm trầm. Mà hắn ta rất ít để ai biết được sức dẻo dai và độ hung ác của bản thân. Đối với phản ứng của Trọng Huyền Thắng, Vương Di Ngô vừa không giận cũng không có cười. Y không nói gì nữa, chỉ khương người đi, cứ như vậy mà đứng bên cạnh Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng và Thập Tứ. Y không có nói thêm câu nào, và cũng chẳng có cần gì nói thêm nữa. Sóng nước trong Mãn Nguyệt Đàm sáng trong như gương, lại không in bóng bất cứ người nào ở trên bờ. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới Mãn Nguyệt Đàm, họ liên tục trầm trồ bảo lạ. Bầu trời có ánh trăng, không thể in bóng vào mặt nước. Ở trong nước cũng có trăng, tĩnh lặng như ảo ảnh. Ánh trăng trên mặt nước từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn cố định bất động. Nhìn từ hành lang dài xoay tròn thành hình khuyên, trăng trên bầu trời đêm vẫn đang lệch qua một bên. Thời gian đang trôi qua từng chút một, nơi này đang dần dần tĩnh lại. Mọi người nín thở chờ đợi, yên lặng chuẩn bị. Rốt cục chờ đến lúc trăng lên giữa trời. Trăng trên bầu trời tới giữa vòng tròn do hành lang xếp lại thành, đang sáp nhập lại ánh trăng trong Mãn Nguyệt Đàm. Lúc này ánh trăng trên trời đã chồng lên trăng dưới mặt nước. Mãn Nguyệt Đàm vẫn luôn tĩnh lặng, đã xảy ra biến hóa. Sóng nước lay động, mà ánh trăng trong mặt nước bỗng lắc lư một chút. Khương Vọng biết điều này tuyệt đối không phải là ảo giác. Biến hóa sắp xảy ra. Cứ như có một bàn tay vô hình với vào Mãn Nguyệt Đàm, vớt được cái bóng trăng trong nước lên. Bóng trăng trong nước cứ như là một tờ giấy bị cắt, cứ vậy mà rời đi Mãn Nguyệt Đàm, dựng đứng lên lơ lửng ở trên phía đầm nước này. Tuy như giấy cắt, nhưng không nhìn ra độ dày của nó từ mặt trên. Nhìn từ chính diện, bóng trăng trong nước chậm rãi mở rộng, cuối cùng hình thành một ánh trăng tròn cao chừng một người. Đây là lối vào của bí cảnh thiên phủ, được gọi là Nguyệt Môn. Tu sĩ ở đây sôi nổi tạm biệt thân nhân bằng hữu, bởi vì có lẽ từ biệt này sẽ trở thành vĩnh viễn. Sự nguy hiểm trong bí cảnh thiên phủ cũng nổi tiếng như là thu hoạch được từ nó vậy. Bí cảnh thiên phủ dọa phá mật, nhiều người như vậy ta đi trước. Hứa Tượng Càn nắm chặt thời cơ để niệm một câu, sau đó vọt người nhảy vào Nguyệt Môn. Nhưng mà nói tư thế đó là anh dũng đi trước, chỉ bằng dùng từ chạy vắt giò lên cổ để mà hình dung thì càng chính xác hơn. Đại ca hắn ta cũng biết làm thơ như vậy để đấy, dễ đánh thôi. Lý Long Xuyên theo sát phía sau, bước chân cong lên như là cánh cung, thân thể thì lao vút như là mũi tên. Mọi người chỉ vừa thấy hoa mắt thì hắn ta đã biến mất trong Nguyệt Môn. Mọi người cũng không có nán lại nữa, mà sôi nổi vọt vào Nguyệt Môn. Chúng ta cũng đi. Trọng Huyền Thắng thấp giọng một câu. Tay trái hắn bắt lấy ống tay áo Khương Vọng, tay phải nắm lấy giáp y của thập tứ, đồng loạt niệm vào Nguyệt Môn. Ngay trong giây phút tiến vào Nguyệt Môn, lông tơ của Khương Vọng bỗng nhiên dựng đứng lên, bởi vì hắn cảm nhận được Vương Di Ngô đã đến sát ở sau lưng. Vương Di Ngô không chút che giấu mục tiêu của mình là Trọng Huyền Thắng, bởi vì sự đặc thù của bí cảnh thiên phủ, mọi người ra ngoài đều không nhớ rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Như vậy cũng có nghĩa là làm chuyện gì trong bí cảnh cũng được hết, làm cái gì cũng không để lại chứng cứ, trong đó cũng bao gồm cả giết chết con cháu danh môn như Trọng Huyền Thắng. Vương Di Ngô áp sát bọn họ khi tiến vào Nguyệt Môn, đương nhiên không phải là vì muốn làm bạn với bọn họ. Khương Vọng đã đặt tay lên kiếm, cả người vận sức chờ phát động. Đối mặt với đối thủ như là Vương Di Ngô, tin chắc là Trọng Huyền Thắng và thập tứ cũng đã sẵn sàng liều chết đấu một trận. Nguyệt Môn cứ như là ảo ảnh, lúc xuyên qua không có bất cứ gì cản trở, thể xác và tinh thần đều không có cảm giác dị thường nào hết. Nhưng mà sau khi rơi xuống đất, mọi thứ đều trống trơn. Không chỉ không thấy Vương Di Ngô, mà ngay cả Trọng Huyền Thắng và thập tứ cũng không thấy đâu nữa. Thì ra sau khi tiến vào bí cảnh thiên phủ, tất cả mọi người đều bị tách ra. Khương Vọng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng cuộc chiến với Vương Di Ngô là không thể tránh né, nhưng mà có thể thêm chút thời gian chuẩn bị cũng đỡ hơn. Đối mặt với cường địch như vậy, cẩn thận thế nào cũng không phải là điều thừa. Bên tay trái là một con sông nhỏ, nước chảy róc rách, dòng rêu lay động, cá bơi tung tăng. Làn nước này thật trong trẻo. Khương Vọng dùng đạo thuật tụ ra một hòn đá rồi ném vào, không quấy nhiễu có bất kỳ con hung thú nào ở trong nước. Có lẽ con sông này rất an toàn, cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng mà ít nhất cũng không có vấn đề gì trong việc vận chuyển đạo thuật. Con sông này rất dài, nó uốn lượn đi xa, đưa mắt nhìn không thấy được điểm cuối. Mặt sông không rộng, đủ để Khương Vọng phóng qua, nhưng mà hắn không làm thử như vậy. Hai bên sông đều có cỏ xanh mọc um tùm, bờ sông đối diện là đất bằng, có thể nhìn đến dãy núi chập trùng ở nơi xa. Mà đứng bên bờ sông này, nhìn về hướng bên tay phải là một mảnh rừng rậm, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Không khí thật tươi mát, Khương Vọng cẩn thận cảm nhận một hồi, phát hiện có hơi nước và cả mùi cỏ xanh. Đây chắc không phải là ảo cảnh. Tuy đã có thể có tiền lệ là thái hư huyễn cảnh, cũng có thể tạo ra sự chân thật như vậy, nhưng mà khi đó chỉ có thần thức của hắn là tiến vào thái hư huyễn cảnh, mà bí cảnh thiên phủ lại mang cả thân thể hắn vào. Cho nên nếu chết trong bí cảnh thiên phủ là chết thật. Rất rất nhiều tu sĩ bao năm qua có thể chứng minh điều này. Là một phúc địa tiềm tàng sao? Hay là Nguyệt Môn kia có thần thông dịch truyền vào đó? Khương Vọng quan sát hoàn cảnh xong thì mới cởi xuống một ngọc bội từ trên đai lưng. Ngọc bội này có hình bầu dục, khắc một cái mỏ chim. Đây là một trong những thứ mà Trọng Huyền Thắng chuẩn bị trước khi tiến vào. Hoàn âm bội. Hắn và Trọng Huyền Thắng, thập tứ, mỗi người một cái, cũng là vì tránh tình trạng lạc mất nhau. Kỳ vật này có thể giúp người giữ trò chuyện từ cự ly rất xa, cực kỳ tiện lợi. Đương nhiên khoảng cách này không thể vượt qua trăm dặm được. Nhưng mà Khương Vọng đã thử rót đạo nguyên vào, hoàn âm bội lại không có bất cứ phản ứng gì. Không phải khoảng cách quá xa không thể sử dụng, mà là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Điều này cũng có nghĩa Rất nhiều thứ Trọng Huyền Thắng chuẩn bị đã đều mất đi hiệu quả. Có lẽ bí cảnh thiên phủ hạn chế sử dụng các loại kỳ vật, chỉ nhìn vào thực lực cá nhân. Đây không phải là tin tốt gì. Cũng không phải nói Vương Di Ngu làm đệ tử quan môn của quan thần đại tề mà nội tình không bằng Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà lấy thực lực của Vương Di Ngô, có lẽ cũng không cần chuẩn bị quá nhiều kỳ vật bảo bối khi tiến vào bí cảnh thiên phủ. Hơn nữa hắn ta cũng không có nhiều thời gian mà chuẩn bị. Sự chuẩn bị đề phòng của Trọng Huyền Thắng ở phương diện này có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh đang ở thế yếu của bọn họ được đôi chút. Nhưng mà bởi vì tính đặc thù của bí cảnh thiên phủ, mọi việc coi như là đổ sông đổ bể. Thậm chí chuôi kiếm trong tay Khương Vọng cũng bất đi chức năng bắn ra kim quang tiễn. Nhưng mà ít ra còn có hơn, có còn hơn không. Khương Vọng kết hoàn âm mũi đi, bàn tay chĩa về phía trước. Nguyên khí hệ mộc màu xanh lá ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hình như là hư ảnh một cái cây cỏ nhỏ. Cây cỏ nhỏ thoáng chần chờ một hồi, sau đó cúi đầu như đang tìm kiếm thứ hắn đang suy nghĩ. Là hướng về phía trước. Đây là một phương hướng không tệ. Dựa theo tình huống hiện giờ, đi dọc bên bờ sông về phía trước đúng là cách ổn thỏa nhất. Tầm nhìn trống trải, gặp được bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể lập tức phản ứng kịp. Ở bí cảnh thiên phủ, chuyện khó chịu nhất chính là không biết gì, không biết sẽ trải qua khảo nghiệm gì, không biết cơ duyên hạt giống thần thông sẽ xuất hiện bằng phương pháp nào. Mọi chuyện đều là một màn sương mờ mịt. Khương Vọng đi dọc theo bờ sông hướng về phía trước. Ở trên đường luôn chú ý hai bên bờ sông, bao gồm rừng rậm và núi xa, nhưng mà vẫn luôn yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì. Có 50 người cùng nhau tiến vào bí cảnh thiên phủ. Đều là tản ra hết sao? Vì sao không thấy được bóng người nào nhỉ? Bí cảnh thiên phủ lớn như vậy à? Khương Vọng rơi vào tự hỏi. Hắn ta suy nghĩ, sau đó lại dùng truy tư lần nữa. Đã đi thật lâu, truy tư vẫn luôn chỉ về phía trước. Hoặc là ở bí cảnh thiên phủ, truy tư đã mất đi hiệu lực. Nhưng mà điều này không hợp lý, vì những đạo thuật khác cũng không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nếu truy tư mất đi hiệu lực, truy tư thảo nên bất động hoặc là quay vòng vòng chứ, mà không phải là cúi đầu. Nếu truy tư không mất đi hiệu lực, hoặc là Trọng Huyền Thắng cách ta rất xa, trong thời gian ngắn bất kể là gia tốc thế nào cũng theo không kịp hắn. Hoặc là lúc ta đi về phía trước, Trọng Huyền Thắng cũng đang đi về phía trước. Hoặc là... Khương Vọng chợt dừng bước. Thật ra ta chưa từng bước đi. Khương Vọng thay đổi phương hướng, lại sử dụng truy tư một lần nữa. Truy tư thảo chỉ về phía sau hắn. Điều này nó chứng minh là nó định hướng không có sai lầm. Khương Vọng ngồi xổm xuống, ấn một hỏa diễm hoa xuống mặt đất. Trong lúc vô thành vô tức, diễm hoa đã hung hãn đốt ra một lỗ thủng trên mặt đất. Khương Vọng nhìn chăm chú vào vị trí lỗ thủng, bắt đầu bước lùi lại. Hắn xác định mình thực sự đang di chuyển. Vị trí lỗ thủng kia càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ dần trong tầm mắt của hắn. Bỗng nhiên hắn tin chắc mình không chớp mắt, nhưng mà lỗ thủng kia lại biến mất. Khương Vọng vội bước mấy bước về chỗ cũ. Bờ sông cỏ xanh như dệt, giống như đạt chưa từng xuất hiện lỗ thủng nọ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này thực sự là ảo cảnh sao? Mà khác với thái hư huyễn cảnh, nó có thể mang thân thể tiến vào ảo cảnh, càng cao cấp hơn thái hư huyễn cảnh sao? Không đúng. Nếu thân thể cũng có thể tiến vào trong và trải qua mọi chuyện, vậy đã không thuộc về ảo cảnh, mà gần như là cùng cấp với sự sáng tạo thế giới. Khả năng này quá nhỏ nhoi. Đầu tiên phải xác định thân thể thực sự tiến vào nơi này. Những cường giả canh giữ bên ngoài Nguyệt Môn còn chờ con cháu của mình làm chứng minh. Bao năm qua những tu sĩ không thể đi ra Nguyệt Môn cũng là chứng cứ rất rõ. Khương Vọng suy nghĩ, đồng thời cảm ứng chìa khóa hư giới trong lòng bàn tay, thử có thể tiến vào thái hư huyễn cảnh từ chỗ này hay không. Cảm ứng không có hiệu quả. Ở bí cảnh thiên phủ, không cách nào cảm ứng được thái hư huyễn cảnh. Nơi này ngăn cách rất nhiều đồ vật, bao gồm những là kỳ vật pháp khí, cũng bao gồm cả tinh lực thái âm. Đương nhiên, điều này cũng không thể chứng minh cấp bậc của bí cảnh thiên phủ cao hơn thái hư huyễn cảnh. Khương Vọng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào con sông nhỏ. Con sông trong trẻo, những dòng rêu cá nhỏ đều trông cực kỳ rõ. Cũng bởi vậy đa số người tham gia đều sẽ đặt nghi kỵ, cảnh giác vào rừng rậm và núi xa, mà theo bản năng xem nhẹ con sông nhỏ này. Khương Vọng lập tức lấy đạo thuật ngưng tụ thành hòn đá, rồi thử ném vào con sông nhỏ. nước động cá hoàng sợ, cũng không có gì thường. Nhưng lúc này hắn lại cân nhắc lần nữa, mới mơ hồ cảm thấy không đúng một chỗ nào. Hắn kết đạo thuật, hai sợi dây leo chui vào trong nước, thử đi bắt một con cá. Con cá này hoảng sợ bỏ chạy. Khương Vọng khống chế từ đằng xa, thúc cho tốc độ của dây leo đến cực hạn. Nhưng mà con cá kia lại bơi càng nhanh hơn, cứ như là một miếng lụa bạc uốn lượn ở trong làn nước vậy. Nếu là loài cá bình thường, sao lại có tốc độ nhanh như vậy chứ? Mà nếu không phải là cá bình thường, sao trước đó lại bị hòn đá làm cho hoảng sợ? Khương Vọng lập tức nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Hắn không chút do dự, giơ một chân bước vào nước sâu. Trước khi trùng khớp đến ánh trăng trên bầu trời, nguyệt môn vốn là ánh trăng tròn ở trong đầm. Đây là nhắc nhở rất rõ, cánh cửa ở trong nước. Cũng ở một con sông nhỏ, cũng ở bên bờ sông, Lý Long Xuyên đứng ở bờ sông, nhưng lại không thể di chuyển. Hắn ta giang đôi tay ra, làm động tác kéo cung. Một mũi tên đột ngột vụt ra rồi ngừng lại giữa không trung. Lý Long Xuyên cũng không vội mà chỉ lặng lặng đợi một hồi, sau đó mới hơi thả lỏng dây cung. Mũi tên kia bắn thẳng vào nước sông. Lý Long Xuyên cũng không buồn nhìn nơi nào khác, đã trực tiếp đi vào trong sông. Hứa Tượng Càn là người gặp tình cảnh này đầu tiên, nhưng mà theo thói quen của anh ta, chuyện từ hỏi đầu tiên không phải là tìm kiếm cơ duyên thế nào, mà là nướng một con cá ăn trước cái đã. Hắn ta nhìn cá bơi trong sông nhỏ, hai mắt tỏa sáng, rung đủ đặc ý. Cá cũng là điều ta mong muốn, tay gấu cũng là điều ta ước mong, không thể có được cả hai chứ. Vậy thôi, nấu bằng hai cách khác nhau, tay gấu hầm, cá thì đem chưng, không thể làm chung cách được. Đến đây nào. Hắn duỗi tay ra, khí hạo nhiên của quân tử hóa thành một bàn tay to màu trắng ở trạng thái khí, lập tức thò vào giữa sông. Chưng cũng là cách ta thích, nướng cũng là điều ta mong, không thể làm luôn cả hai cách. Tử nói rằng xem cách nào tiện thì làm. Ở trong miệng tụng kinh điển lung tung, khí hạo nhiên tụ thành bàn tay to lớn, lại không có rối loạn, cứ vớt trái vớt phải khắp con sông. Ngặt nỗi con cá này lại càng lúc càng nhạy bén, luôn có thể trốn thoát trước khi bị bắt được. Ta cũng không có tin. Hứa Tượng Càn vén tay áo lên, dẫm một chân vào nước sông. 50 người tiến vào bí cảnh, mỗi người bày ra một thủ đoạn. Có người đi dọc theo bờ sông, cứ đi mãi, đi mãi, từ đầu đến cuối không phát ra hiện vấn đề. Có người đi qua bờ bên kia, chạy vào núi xa. Có người thì trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Bọn họ đều không trở về, bởi vì chỉ có người bước vào nước sông mới là con đường duy nhất tránh được cuộc chiến trong giai đoạn ban đầu. Sự nguy hiểm của dãy núi xa và rừng rậm vượt quá khả năng chống cự của những người này. Ngoại lệ duy nhất chính là Vương Di Ngô. Sau khi hắn ta đi vào bí cảnh Thiên Phủ, tất nhiên cũng lập tức dùng bí thuật trong quân đánh dấu Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà hướng mà bí thuật chỉ dẫn lại ở núi xa bên bờ sông. Hắn ta không chút chần chờ, đã trực tiếp lướt qua bờ sông, đi về hướng núi xa. Hắn ta không cần tự hỏi, bởi vì không cần thiết. Nếu đã có người tồn tại đi ra được từ bí cảnh Thiên Phủ, vậy hắn ta nhất định có thể đi ra. Bởi vì quân thần Đại Tề Khương Mộng Hùng từng đã nói qua, ở trong thông thiên cảnh đương thời hắn ta là mạnh nhất. Hắn ta bước đến núi xa, mà núi xa lại nổ vang. Cao Kinh bước vào nước sông, nhìn thì rõ ràng là nước, nhưng mà hắn ta bước vào lại không cảm giác được nước. Hắn ta đi vào trong nước, càng đi càng sâu. Dòng nước bao phủ hắn ta nghe rõ được tiếng nước chảy, cảm nhận được hơi nước, nhưng mà nước lại không có tiếp xúc vào người. Không biết khi nào, dưới chân xuất hiện một bậc thang, cứ như là được đẽo ra từ bạch ngọc. Bậc thang bạch ngọc vẫn kéo dài xuống dưới, nhìn không thấy điểm cuối. Cao Kinh chấn định tâm thần đi về phía trước. Tuy rằng tách rời với đồng bạn gia tộc làm hắn ta có chút bất ngờ, nhưng mà trung quy cũng xuất thân từ tinh hải cao thị, có đầy đủ thực lực và kiến thức, hắn ta không đến mức hoang mang lo sợ. Lúc này đi phía trước chính là đi xuống dưới, bước chân dẫm lên thềm ngọc, gần như là không phát ra âm thanh. Hắn ta tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng, bước chân lại không ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua dưới nước thật chậm, bởi vì mất đi vật tham chiếu, hắn ta chỉ có thể nhầm tính bước chân của bản thân. Đi đại khái được từng 9 dặm, hắn ta bước một chân xuống, thềm ngọc đã đến điểm cuối cùng. Mà trước mặt là một con đường thật dài. Con đường này được khảm vàng đính ngọc, nó có điêu khắc một câu chuyện thật dài. Cụ thể là chuyện gì thì hắn ta không nhận ra, chỉ ước chừng là một đám quỷ nhân thượng cổ đang dự yến tiệc. Hai bên đường đi, lấy san hô huyết cao nửa người bày ở ven đường. Dáng vẻ của mỗi gốc san hô huyết đều không có giống nhau. Hắn ta vừa đi về phía trước vừa quan sát, mọi thứ trước mắt là mở rộng, trống trải. Phía sau một cổng trào bằng ngọc đỏ cao cao là một cung điện không cách nào có thể dùng văn tự để miêu tả. Tĩnh Hải Cao có tiếng là quý phủ. Những căn nhà của Cao gia cái nào cũng xa hoa, hiếm có ở trên thế gian. Không nơi nào không có tài sản của Cao gia, vật quý của các nước đều được trưng bày ở khắp nơi. Nhưng mà lúc này Cao Kinh đã cảm thấy những tòa nhà đó còn không bằng nhà tranh nếu so với cung điện trước mặt. Cung điện này có ngói làm từ thủy tinh, thỉnh thoảng tô điểm bằng một viên minh châu. Nhưng mà những điều này cũng không là gì đối với Cao Kinh. Nhưng mà hắn ta nhận ra xà ngang của cung điện được làm từ gỗ lim tẩy tuyết. Gỗ này trắng như tuyết, là hàng cao cấp để luyện chế pháp khí trường thương. Một cái cán thôi đã giá trị liên thành, mà tòa cung điện này lại lấy nó làm xà ngang. Nếu như kỹ, những minh châu tự phóng ánh hào quang kia có phải là vật bình thường đâu. Trong viên nào cũng có yên khí mờ mịt, rõ ràng là yên la châu. Nó cũng là tài liệu luyện pháp khí tốt nhất. Chỉ những thứ hắn ta nhận ra thôi đã như vậy, càng khỏi nói đến những thứ hắn ta không biết. Cái tòa cung điện tỏa ra ngàn ánh hào quang, ngàn dòng thủy khí, mơ hồ không giống ở nhân gian. Hắn ta cố dùng ý chí mới kiềm chế được tinh thần, rút ánh mắt về phía trước cổng chào bằng ngọc đỏ của cung điện. Chỉ thấy dòng chữ trên cổng: Long Cung Thiên Phủ. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.